dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, chương 320, kỹ xảo. 2/2 giữ gốc. Kasugano Anju đẩy cửa phòng ra. Không ngoài dự liệu, Sora quả nhiên đang ngồi trước máy vi tính, hết sức chăm chú chơi lấy trò chơi. Nhìn thấy Kasugano Anju tiến đến, Sora cũng chỉ là nhẹ gật đầu, liền lại lập tức tập trung đến trò chơi lên. Kasugano Anju có chút thành thói quen đối nàng cười cười, ngồi xuống Sora sau lưng trên giường. Gần nhất thế nào? Kasugano Anju tiếng nói vừa ra, Sora ngồi trước máy vi tính, hững hờ trả lời một câu. Còn không sai, Kasugano Anju đối với Sora trả lời như vậy tia không ngạc nhiên chút nào. Hoặc là nói, nàng cũng sớm đã thành thói quen Sora như thế bộ dáng. Nàng ngồi ở giường đầu, nhìn xem Sora bóng lưng, hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Gần đây thân thể thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Không được, dù chiếu cố hết sức cẩn thận, Sora một bên chơi lấy trò chơi, vừa có chút bản năng giống như tán dương một câu Aoki Tsukasa. Kasugano Anju khóe miệng vểnh lên cao hơn. Thật sao, gần nhất cùng Su quan hệ có tiến triển sao? Mụ mụ, ngươi đang nói cái gì a? Nguyên bản đang ở hết sức chăm chú chơi lấy trò chơi, biểu lộ bình tĩnh Sora, đang nghe vấn đề này về sau, tựa như điện giật giống như lại quá mức đến xem Kasugano Anju. Gò má nàng ửng đỏ, nói chuyện đều bởi vì bất thình lình đặt câu hỏi có chút cả lăm. Kasugano Anju giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Cái gì? Liền là vấn đề kia a. Sora trong trò chơi nhân vật bởi vì phân tâm, thảm bị đối diện bắt được. Một trận rực rỡ kỹ năng đặc hiệu qua đi, trò chơi màn hình lâm vào hắc bạch. Có thể nàng lại đã sớm không để ý tới trò chơi, đỏ mặt cúi đầu nhìn xem Kasugano Anju, nửa ngày mới trả lời. Rất tốt, thật sao? Kasugano Anju nhìn xem Sora biểu lộ, giống như cười mà không phải cười gật đầu. Thật? Sora há to miệng, nhìn xem Kasugano Anju dáng vẻ, nửa ngày, rủ xuống ánh mắt, giả, thế nào, tiến triển không tốt sao? Kasugano Anju hơi hơi trợn to mắt nhìn xem Sora, biểu lộ có chút khó tin. Sora thở dài, dứt khoát không chơi trò chơi nữa, điểm xuống đầu hàng, ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu gối, co lại thành nho nhỏ một đoàn. Su hắn có yêu mến nữ hài tử. Kasugano Anju lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ giống như biểu lộ. Ta liền nói đâu, Sora đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, làm sao lại tiến triển không thuận lợi. Kasugano Anju lời nói nhường Sora mặt càng đỏ hơn một điểm, nhưng lại để cho nàng biểu lộ càng u buồn hơn mấy phần. Su ưa thích nữ hài tử, cũng rất xinh đẹp, mà lại, vóc dáng lại cao, ngực còn lớn hơn. Sora cúi đầu, nhìn xem chính mình vùng đất bằng phẳng giống như dáng người, có chút ủ rũ cúi đầu đem mặt ghé vào trên đầu gối. Ta gần nhất đã hết sức nghe lời, còn hết sức nỗ lực trở nên đáng yêu một điểm. Thế nhưng khả năng ta thiên sinh cũng không phải là cái đáng yêu người đi. Làm sao lại thế? Kasugano Anju có chút đau lòng nàng. Nàng vỗ vỗ chính mình ngồi giường chiếu chỗ bên cạnh, nhường Sora tới ngồi. Sora chậm rãi từ từ ngạch theo trước máy vi tính đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng. Kasugano Anju vuốt ve Sora tóc, nắm nàng ôm vào trong ngực, để cho nàng nằm tại trên đầu gối của mình. Sora, không cần đi miễn cưỡng chính mình làm bất cứ chuyện gì. Người cũng không so người khác kém cái gì. Mà lại ta nghĩ, Su mặc dù không nói, nhưng khẳng định cũng là hết sức ưa thích Sora. Có thể là, Sora nói còn chưa dứt lời, Kasugano Anju liền lối ra ngắt lời nói. Không nhưng nhị gì hết, Giống Sora cô gái như vậy chủ động lấy lòng, dù cũng không phải cái gì thanh tâm quả dục lão đầu tử. Ở vào tuổi của hắn, khẳng định là sẽ tâm động, chỉ là Su một mực đem ngươi trở thành muội muội, ngươi bỗng nhiên dạng này, hắn khẳng định hội cảm giác khó chịu vô cùng. Loại thời điểm này a, cần không phải đuổi đánh tới cùng, mà là nước chảy đá mòn. Kasugano Anzu dạy bảo nhường Sora liên tục gật đầu. Trước hết để cho Su tại trong đầu nắm đối ngươi ấn tượng biến hóa một thoáng. Ngươi bây giờ dùng sức quá mạnh, ngược lại không tốt. Kasugano Anzu ôn nhu mà cười cười, vuốt ve Sora đầu nhỏ. Tựa như lần này về nhà, kỳ thật liền là việc tốt nha. Này tính chuyện tốt lành gì? Sora biểu lộ mơ hồ có chút kháng cự, nhưng không có lên tiếng. Này người a, liền là có đôi khi muốn rời khỏi một quãng thời gian, mới hiểu được lẫn nhau chân quý. Dùng một câu châu Á chuyện xưa, một ngày không thấy, như cách ba thu, chờ đến ngươi cùng Su tách ra một quãng thời gian, lại lần lúc gặp mặt, mới là tình cảm càng tiến một bước thời điểm. Kasugano Anzu giọng nói chuyện hết sức bình tĩnh, nghe lòng tin 10 phần. Sora có chút bán tín bán nghi gật gật đầu. Thật sao? Dĩ nhiên, mụ mụ đối yêu đương có thể là hết sức tinh thông. Kasugano Anzu mặt không biến sắc tim không đập. Có thể là, mụ mụ không phải cùng ba ba mối tình đầu kết hôn sao? Sora nhìn xem nàng. Kasugano Anzu nhếch miệng lên. Yêu đương kỹ xảo có thể và nói qua mấy lần yêu đương không giống nhau. Có đúng không? Nhìn. Xem Sora tin phục rất nhiều biểu lộ. Kasugano Anzu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết cái gì yêu đương. Lúc trước Kasugano Masao quấn quýt chặt lấy liền đuổi kịp nàng. Mơ mơ hồ hồ liền kết hôn. Đừng nói yêu đương kỹ xảo. Nàng hiện tại cũng cảm thấy Sora bộ dáng này có phải hay không liền là di truyền từ nàng. Tại yêu đương phương diện này đều mơ mơ màng màng, một điểm ý nghĩ đều không có. Bất quá Kasugano Anzu hơi hơi nheo lại mắt, làm một cái mẫu thân, nhường nữ nhi tại có hạn sinh mệnh bên trong tận lực không lưu tiếc nuối, có thể là ta tâm nguyện a. Nàng và Sora nhỏ giọng nói gì đó. Sora liên tục gật đầu, gương mặt đỏ bừng, trong mắt lại càng ngày càng sáng. Mãi đến Aoki Tsukasa tại cửa ra vào hô hào cơm tối đã làm tốt. Hai mẹ con nhân tài đều lẫn nhau vui vẻ kết thúc cuộc nói chuyện. Đi đi xuống lầu đi. Aoki Tsukasa xoa xoa tay, nắm tạp dề lấy xuống. Nhìn xem từ trên lầu đi xuống, nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút là lạ hai mẹ con người. Không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Chính mình có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm. Aoki Tsukasa tự giễu cười cười, nhìn xem hai người nói ra. Aji, Sora, các ngươi ngồi, ta cho các ngươi sới cơm. Đem bát cơm bày ra tốt. Aoki Tsukasa ngồi vào trên chỗ ngồi, nhìn xem Kasugano Anzu cười nói. Aji, gần nhất thúc thúc bên kia thế nào? Liền như thế quá, nói đến đây. Kasugano Anzu biểu lộ có chút phiền muộn. Aoki Tsukasa hơi hơi nhíu mày, truy vấn, có phải hay không có phiền toái gì? Cũng không thể nói là phiền phức, liền là. Kasugano Anzu do dự một chút, nói ra, liền là Sora ra ra thật muốn gặp ngươi một mặt. Ta, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Kasugano Anzu gật gật đầu, ra vẻ cười khổ nói. Đúng vậy a, lão gia tử xem Sora không có tới, hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Chúng ta liền đem Su giới thiệu cho Sora ra ra. Sau đó Sora ra ra liền rất muốn cùng Su gặp một lần. Có đúng không? Aoki Tsukasa buồn rầu một lát, đáp, cái kia, chúng ta tranh tài kết thúc, liền qua bên kia nhìn kỹ một chút. Dù sao, thúc thúc Aji coi ta là con của mình một dạng. Sora Raja tự nhiên cũng là gia gia của ta. Hiện tại thân thể của hắn thế nào? Lão gia tử thân thể gần nhất ổn định một chút, thế nhưng hạ cái mùa xuân không biết chịu không chịu đi qua. Kasugano Anju nói xong, Sora biểu lộ có chút không dễ nhìn lắm. Aoki Tsukasa híp híp mắt, chuẩn bị ăn cơm đũa hơi chậm lại, đem trong lòng nghi vấn tạm thời đè xuống. Bình tĩnh nói, ta đây thì càng muốn đi. Chờ đến tranh tài kết thúc, ta liền đi Aji bên kia quấy giày mấy ngày tốt. Đến lúc đó thuận tiện đem Sora cũng tiếp trở về. Cái kia thật sự là quá tốt. Kasugano Anju cười, lại biểu lộ có chút thẹn thùng. Liền là lão gia tử tính tình có chút không tốt. Đến lúc đó nếu là có cái gì chuyện tình không vui, vẫn phải thỉnh Su nhiều hơn đảm đương. Yên tâm đi. Aoki Tsukasa cười nhẹ, nhanh ăn đi, một hồi đều muốn lạnh. Ba người lúc này mới bắt đầu liên tiếp động đũa. Chỉ là biểu lộ, tựa hồ cũng các có tâm sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?